Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 48, ta thay hắn trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thư này hai ngày trước đã đến, chỉ là bởi vì không có ký kiện người, mà Lâm Viền Tình bận bịu Hồ Thành Hâm chuyện vẫn luôn không rảnh, cho nên tin liền để tại một bên không ai quảnh giống bọn họ loại này trải qua nghiêm khắc thẩm tra chính trị mà ở quân đội cư trú nhiều năm người. Tư nhân thư tín cũng sẽ không bị người mở ra kiểm tra hôm nay đồng sự nhìn đến đã giúp nàng mang đến. Lâm Uyển Tình sở trường khăn đè đôi mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn, tiếp nhận tin nhìn lướt qua, là Dư Ngô huyện giấu biểu kiện, không có gửi thư người địa chỉ. Nàng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, trong thơ này tự thể quá kỳ quái, lộ ra một cỗ. Quỷ dị, nhà ai viết thư sẽ dùng như vậy tự thể, nàng nhẹ nhàng mà xé ra Hàn Nhi. Bên trong chỉ có một chương bình thường phổ thông giấy viết thư, triển khai giấy viết thư nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Chỉ thấy mặt trên viết mấy hàng chữ, đừng giả bộ được nhiều thanh cao, ta biết ngươi nhớ thương nhà khác nam nhân, nếu không ngươi vì sao tổng quản hắn vay tiền. Mượn có trả hay không, ngươi có phải hay không ghét bỏ nam nhân ngươi, tổng nghĩ thông đồng nhà khác nam nhân. Không biết xấu hổ. Lâm Uyển Tình nhất thời tức giận đến sắc mặt một trận bạch một trận hồng, cả người phát run, cơ hồ niết không trụ mỏng manh giấy viết thư. Đây là ai, ác độc như vậy, lại, ở chồng của nàng lễ tang thượng cho nàng ký như vậy thư nặc danh đến nhục nhã nàng. Nàng cắn răng, lật xem phong thư tường tìm kiếm dấu vết để lại, cũng chỉ có Dư Ngô huyện giấu biểu kiện. Dư Ngô huyện, Lâm Uyển Lệ, Lâm Uyển Tình lập tức liền nghĩ đến cái này thân muội muội. Tháng riêng thăm người thân thời điểm, Lâm Uyển Lệ đánh thăm bệnh cờ hiệu đến ở mấy ngày, cùng nàng hảo một cái tỉ muội tình thâm, quan tâm đầy đủ. Lâm Uyển Tình lập tức ăn ruồi bọ đồng dạng ghê tởm, thật chẳng lẽ là Uyển Lệ. Nàng không khỏi dùng mình, chậm rãi ngồi xuống, khi còn nhỏ chính mình lưu lại trong thành, mà Uyển Lệ theo về quê, nàng đối muội muội có áy náy, tổng tưởng bồi thường muội muội. Nàng nhịn ăn nhịn mặc tích cóp tiền, cho Uyển Lệ mua đường. Mua khăn lụa mỏng, mua giày da, chẳng lẽ liền đổi lấy như vậy hồi báo sao? Bên cạnh Hồ Vệ Đông nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt, nước mắt cùng đứt dây hạt châu đồng dạng rơi cái liên tục, hắn an ủi. Mẹ, ngươi đừng khó qua, bà đi, ta chiếu cố thật tốt ngươi cùng tiểu mẫn. Lâm Uyển Tình nhìn hài tử mình mới 10 tuổi cùng nhi tử 7 tuổi, giang hai tay ôm một đôi nhi nữ, khóc không thành tiếng. Hảo hài tử. May mắn mụ mụ còn ngươi nữa nhóm, bằng không. Hồ Tiểu Mẫn điểm chân cho nàng lau nước mắt. Mụ mụ, ngươi chớ khóc, ánh mắt ngươi đều khóc hỏng rồi. Lâm Uyển Tình nức nở một chút. Hảo hài tử, các ngươi nhất định phải hảo hảo, tương lai làm có tiền đồ hài tử. Hai đứa nhỏ đều nói sẽ nghe mụ mụ lời nói. Về đến trong nhà, bởi vì thiếu đi một người lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, Lâm Uyển Tình nhường hai hài tử đi nhà ăn chờ cơm ăn. Nàng cũng không cởi giày liền cùng y nằm ở trên giường. Nàng một bên gạt lệ một bên tưởng kia phong thư nặc danh. Trừ Lâm Uyển Lệ không có khả năng có người khác đi. Nàng ghen tị chính mình, Lâm Uyển Tình từ nhỏ liền rất rõ ràng. Căn cứ tỉ muội tình thâm gia đình hòa thuận nguyên tắc, nàng vẫn đối với muội muội rất nhiều bao dung nhường nhịn, sau này cũng thường xuyên tiếp tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Lâm Uyển Lệ lại đây. Nàng cùng Hồ Thành Hâm nhỏ giọng tranh chấp thời điểm nói đến Tiết Minh Dực, kết quả là bị Lâm Uyển Lệ nghe đi, không nghĩ tới bây giờ liền thu đến nặc danh nhục nhã tin. Trừ nàng còn có ai, nhưng nàng vì sao muốn như vậy nhục nhã chính mình, lại ở tỷ phu bệnh nặng thời điểm cho tỷ tỷ ký như vậy một phong thư. Mắng nàng nhớ thương Tiết Minh Dực, mắng nàng không còn Tiết Minh Dực tiền, mắng nàng ghét bỏ trượng phu của mình. Lâm Uyển Tình cảm thấy so đậu Nga còn oan uổng. Nàng rõ ràng cùng Hồ Thành Hâm ân ái không rời, tuy rằng cũng sẽ có chút ít mâu thuẫn, được hai vợ chồng sống, như thế nào có thể một chút khập khiễng đều không? Nàng chỉ là có chút ý khó bềm mà thôi. Hồ Thành Hâm bị bệnh có chút thời gian, nên bi thương, khổ sở cũng đều đi qua, nên lưu nước mắt cũng đều lưu quang. Nàng hiện tại cũng không cảm thấy nhiều thương tâm, chỉ là có một loại thật sâu mệt mỏi. Cùng với đối với tương lai mờ mịt cùng sợ hãi. Một cái già nam nhân không có, liền cùng trời sập đồng dạng, một nữ nhân nơi nào có thể nuôi được sống hai đứa nhỏ. Ở nông thôn nữ nhân nếu là không có nam nhân, nếu không tái giá hoặc là kén rể, căn bản chống đỡ không dậy một cái gia, nuôi không sống con của mình. Nàng so ở nông thôn nữ nhân hào chút, có phần nghiêm chỉnh công tác, có thể lấy tiền lương, Hồ Thành Hâm không có cũng có thể lĩnh một số lớn trợ cấp. Nàng từ đầu giường lật ra một cái sổ nhỏ, phía trên kia là trong nhà khoản, mượn ai tiền, ai thiếu nhà mình tiền. Hồ Thành Hâm trước kia cũng tiêu tiền như nước, mượn cho thân thích cùng hắn bạn học cũ không ít tiền, kết quả sau này hắn sinh bệnh những người đó cũng không đều trả trở về, còn có vài người vẫn nợ không còn. Mà bọn họ nợ tiền, Tiết Minh Dực nhiều nhất, tổng cộng có 380 khối, Tần Kiến Dân có 198 khối, còn có mấy cái khác chiến hữu, nhiều thì 30 khối, ít thì hơn 10 khối. Hiện giờ lão Hồ trợ cấp xuống dưới, theo lý thuyết hẳn là còn cho nhân gia, nhưng là nàng còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ, liền dựa vào chính mình về điểm này tiền lương, như thế nào nuôi thật tốt. Tiết Minh Dực tiền lương cao, còn có trợ cấp, hắn cùng Tần Kiến Dân làm nhiệm vụ còn có thêm vào thu nhập, không khách khí nói so sư bộ thủ trưởng đều cao. Nàng tạm thời trước không còn, đợi về sau hài tử lớn hơn một chút, thêm lợi tức trả lại hắn, chắc hẳn hắn cùng Tần Kiến Dân cũng sẽ không tính toán. Chỉ là nàng chịu không nổi bị người nói xấu nàng nhớ thương nam nhân khác, chịu không nổi bị người nói không biết xấu hổ. Nàng có tiền không phải là bị bất đắc dĩ, có khổ tâm, nàng cùng Tiết Minh Dực đó cũng là lúc trước tổ chức giật dây muốn thân cận, cũng không phải nàng cố ý, cho nên Lâm Uyển Lệ như vậy nói xấu nàng, nhưng nàng phi thường ủy khuất, khổ sở, cảm giác bị lớn lao nhục nhã. Nếu không phải Thành Hâm không có, nàng thật sự tưởng dưới cơn giận dữ liền đập nồi bán sắt đem tiền trả lại thương. Nhưng là, không được, nàng được vì chính mình hai hài tử suy xét một chút. Nàng tưởng xử lý một chút chuyện trong nhà nhi, sau đó tìm cơ hội đi Dư Ngô huyện đi một chuyến, đi tìm Lâm Uyển Lệ thương lượng trực tiếp hỏi hỏi, chính mình nào một điểm có lỗi với nàng, nàng cư nhiên muốn như vậy nhục nhã chính mình. Ngày thứ hai nàng nằm trên giường nửa ngày, đứng lên về sau phát hiện nhi tử đã mang theo muội muội đi học, trên bàn cơm còn chụp lấy cho nàng liêu đồ ăn, bột mì bánh bao cùng bắp ngô cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thành Hâm là phòng hậu cần, cùng sư bộ ở cùng một chỗ, cho nên sinh hoạt của bọn họ trôi qua cũng không tệ lắm. Mỗi ngày không cần chính mình làm cơm, đi nhà ăn chờ cơm đánh đồ ăn liền hào. Nàng ngồi ở trước bàn rơi lệ, một ngụm đều nuốt không trôi đi. Này cuộc sống sau này được như thế nào qua? Nàng mặc dù ở quân đội tuyên truyền bộ môn có công tác, có thể lấy tiền lương, nhưng này cái công tác là an bài quân nhân người nhà, chiếu cố công làm nam nhân không có nàng không hẳn có thể vẫn luôn ở lại chỗ này. Trước Hồ Thành Hâm cũng thương lượng với nàng qua, cố ý nhường tổ chức cho nàng điều đến tỉnh thành quân khu hoặc là cơ quan đơn vị đi, nàng có sơ trung trình độ là có thể thoải mái nhậm chức. Chỉ là đi chỗ đó không có quân đội cùng chiến hữu chiếu cố, nàng lại sợ chính mình mang theo hai hài tử bị người khi dễ, ngày chẳng phải dễ chịu. Liệt sĩ Gia Cô Nhi quả phụ bị khi dễ chuyển, cũng là nhìn mãi quen mắt. Nàng rời phòng làm việc đi sư bộ trung tâm chỉ huy bên kia đi, phía dưới các đoàn trưởng ở trong này có văn phòng. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân càng là một nửa thời gian ở binh doanh đoàn bộ một nửa thời gian ở sư bộ. Rất nhanh nàng nhìn thấy một chiếc quân xanh biếc xe jeep gào thét mà đến, lái xe chính là Tiết Minh Dực. Hắn một cái đại ném cuối đem xe jeep đứng ở vị trí của mình, đẩy cửa xe ra chân dài nhất bước liền đi xuống xe. Tần Kiến Dân cũng từ phó điều khiển nhảy ra, trong tay còn cầm một phong thư. Lão Tiết, của người tin như thế nào còn tải? Lâm Uyển Tình lập tức liền nhận ra là chính mình giao cho Tiết Minh Dực lá thư này, xem ra hắn còn chưa xem qua. Tiết Minh Dực xoay người đem thư từ Tần Kiến Dân cầm trong tay lại đây. Tối hôm qua hắn đi một chuyến đoàn bộ, cùng mấy cái doanh trưởng liên trưởng chạm trán an bài đặc huấn nhiệm vụ, hôm nay liền đến sư bộ báo cáo công tác. Hắn cùng Tần Kiến Dân tán gẫu qua, cũng biết Hồ Thành Hâm ý tư chính là nhường chiến hữu hỗ trợ chiếu cố gia thuộc, đặc biệt lão bà tái hôn về sau, làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố một chút hai hài tử. Hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng là không đáng viết một phong thư đến nói. Hắn liên hệ Hồ Thành Hâm trước một ít muốn nói lại thôi lời nói. Đại khái đoán được ý tứ Hồ Thành Hâm như cũ vì chuyện ban đầu có chút ngượng ngùng, đối với hắn có áy náy. Kỳ thật lúc trước cùng Lâm Uyển Tình thân cận, Tiết Minh Dực căn bản là không tưởng đi. Khi đó hắn hoàn toàn liền không nghĩ kết hôn. Cảm thấy nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng chính mình đặc huấn làm nhiệm vụ, chỉ là vì ứng phó thủ trưởng liền gật đầu. còn nghĩ đi cùng nữ đồng chí giải thích một chút. Kết quả Lâm Thời có nhiệm vụ, hắn liền nhường Hồ Thành Hâm đi hỗ trợ nói một tiếng. Hai người bọn họ thành, Tiết Minh Dực cảm thấy rất tốt. Nào biết Hồ Thành Hâm không biết vì sao tổng lòng mang khúc mắc, cảm thấy đoạt hắn thân cận đối tượng, có lỗi với hắn. Lúc trước hắn mượn uống rượu thời điểm, rất rõ ràng nói với Hồ Thành Hâm qua không quan hệ, chính mình một chút cũng không để ý. Sau này hắn về nhà gặp được Lâm Tô Diệp, nhất kiến trung tình, vội vã đem người cưới về nhà. Ai biết Hồ Thành Hâm lại cùng hắn nói xin lỗi, cho rằng hắn là quá thương tâm, cho nên mới vội vã kết hôn, đem hắn biến thành không hiểu ra sao, rất khẳng định bảo chứng chính mình là thích Lâm Tô Diệp mới kết hôn, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tỷ hiềm, hắn vẫn cùng Lâm Uyển Tình giữ một khoảng cách, miễn cho Hồ Thành Hâm nghĩ nhiều. Dù sao nếu nam nhân khác cùng chính mình tức phụ đi được quá gần, hắn trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đương nhiên những lời này hắn nghĩ đến nhiều, nói ra được thiếu, hắn cho rằng không thể nghe người ta nói cái gì, muốn xem người làm cái gì, hắn cảm giác mình hành vi đủ để chứng minh quan điểm của mình. Nhìn đến Lâm Uyển Tình xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Tiết Minh Dực theo bản năng liền lui về phía sau hai bước giữ một khoảng cách, khẽ vuốt cằm chào hỏi. Lâm Uyển Tình, Minh Dực, Kiến Dân, ta tưởng thương lượng với các ngươi chút chuyện. Tiết Minh Dực vừa muốn đi, nghe nàng điểm danh gọi hắn lưỡng, liền dừng bước, lại rất đứng đắn xách cái đề nghị. Lâm Uyển Tình đồng chí, ngươi có thể xưng hô ta tên đầy đủ, hoặc là kêu ta lão Tiết cũng được. Gọi Minh Dực cái gì, quá mức tùy ý, nếu để cho Lâm Tô Diệp biết, nàng khẳng định được cùng hắn tính sổ nói hắn không có cùng nữ nhân khác giữ một khoảng cách. Tiết Minh Dực lời này vừa nói ra, Lâm Uyển Tình mở to hai mắt nhìn, mặt cũng đỏ lên, vừa xấu hổ vừa thẹn xì. Mà bên cạnh Tần Kiến Dân cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiết Minh Dực, người này. Thật đúng là có chuyện nói chuyện, chưa từng che đậy, chưa từng quanh co lòng vòng. Coi như trong lòng nghĩ, người bình thường cũng nghiêm chỉnh nói ra a, được, nếu Tiết Minh Dực nói như vậy, hắn cũng theo tỏ thái độ. Lâm Uyển Tình lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đôi mắt trực tiếp hồng thấu. Tần Kiến Dân bận rộn xin lỗi, tẩu tử đừng nóng giận, đùa giỡn với ngươi đâu. Hắn chụp Tiết Minh Dực một cái tát, lão Tiết, đừng nói đùa. Tiết Minh Dực thản nhiên nói, không có nói đùa, hắn nhìn về phía Lâm Uyển Tình, nàng không phải nói có việc. Lâm Uyển Tình lúc này mới trà sát nước mắt, đem mình tính toán nói một tiếng, không nghĩ rời đi quân đội, lại sợ có người cố ý tưởng đuổi chính mình đi, muốn cho hai người hỗ trợ nói. Tần Kiến Dân, tẩu tử không cần lo lắng, ngươi là quân đội tuyên truyền khẩu cán sự, có đứng đắn công tác lấy tiền lương, không có khả năng tùy tiện nhường ngươi đi. Lâm Uyển Tình viết đồ vật rất tốt, chính ủy cũng khoe, năng lực làm việc là bị khẳng định. Xem bọn hắn tỏ thái độ, Lâm Uyển Tình nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn, nàng xem hai người muốn đi, vội hỏi. Cái kia, Minh, Tiết đoàn trưởng, Tần đoàn trưởng, Thành Hâm nói với ta trước nợ các ngươi tiền, chờ phát trợ cấp. Nàng dừng một chút, có chút cắn môi, dương mắt xem Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực không nói chuyện, không đánh gãy người khác làm cho đối phương đem lời nói xong, là hắn lễ phép thói quen. Tần Kiến Dân xem Lâm Uyển Tình đôi mắt hồng hồng, một bộ phi thường xấu hổ co quắp dáng vẻ, liền nói. Tẩu tử, vẫn là sau này hãy nói đi. Hắn kéo Tiết Minh Dực cánh tay. Lão Tiết, ta đi vào trước. Hồ Thành Hâm vừa không, Lâm Uyển Tình đến nói trả tiền lại sự tình. Bọn họ nào không biết xấu hổ muốn hoa. Nếu là dám muốn, kia không được bị người chỉ vào cột sống mắng. Vào trong phòng, Tần Kiến Dân lại thở dài. Lão Tiết, xin lỗi, liên lụy ngươi. Chính ta sống độc thân một cái, không cần những tiền kia, ngươi nuôi gia đình sống tạm. Tiết Minh Dực, không có việc gì, dù sao tiền còn có thể kiếm, những kia cũng là thêm vào được, không phải tiền lương trợ cấp này đó thông thường. Tần Kiến Dân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không như vậy, tiếp theo đoạt giải kim đô cho ngươi, ta thay lão hồ trước hoàn ngươi tiền. Hắn sợ Tiết Minh Dực tức phụ là mẫu lão hồ, cả ngày quản Tiết Minh Dực đòi tiền, lúc này đây trở về không chừng ầm ĩ thành cái dạng gì nhi đâu. Mấy ngày hôm trước Tiết Minh Dực lúc trở lại, Tần Kiến Dân liền cảm thấy hắn càng trầm mặc, liền mấy ngày không tham gia đặc huấn, này đặt vào trước kia đó là không thể nào. Tiết Minh Dực không tham gia đặc huấn, người đánh hắn, hắn đều phải đem ngươi đánh ngã sau đó đi huấn luyện. Cho nên Tần Kiến Dân liền cảm thấy Tiết Minh Dực nhất định là bị tức phụ mắng, ở trong điện thoại đều lợi hại như vậy, về nhà ngay mặt còn không biết làm thế nào đâu. Lão Tiết nhìn xem người nghiêm túc dọa người, kỳ thật thành thật cực kỳ, cũng sẽ không cãi nhau, lại càng sẽ không mắng chửi người, chưa bao giờ đánh không như hắn kẻ yếu. Nghĩ một chút hắn về nhà bị lão bà mắng, thậm chí có thể bị đánh, quỳ ván giặt đồ cái gì, Tần Kiến Dân cảm thấy tâm đều muốn nát, này huynh đệ, thật là làm cho người ta chiều mến. Không có miệng huynh đệ, ở tức phụ trước mặt khẳng định cũng là thua thiệt chủ nhân. Huynh đệ có nạn, hắn tự nhiên muốn trợ giúp. Tiết Minh Dực liếc hắn một cái, người suy nghĩ nhiều, hắn đem thư trực tiếp khóa vào trong ngăn kéo. Tần Kiến Dân, người không nhìn, Tiết Minh Dực thản nhiên nói, không cần nhìn, đủ khả năng sự tình, hắn tự nhiên sẽ giúp. Bất quá Hồ Thành Hâm người nhà ở tại trong bộ đội, có tổ chức chiếu cố, kỳ thật cũng không cần hắn làm cái gì. Mấy năm nay Hồ Thành Hâm mượn đi tiền, hắn biết không hoàn toàn là dùng đến khám bệnh, về phần làm cái gì. Chỉ cần không vi quân quy, Tiết Minh Dực tự nhiên không can thiệp người khác bí mật. Hắn sở dĩ mượn cho Hồ Thành Hâm tiền, là hắn cảm thấy chiến hữu tình so số tiền này càng trị. Hiện tại Hồ Thành Hâm đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không quản gia thuộc đòi nợ. Về phần Hồ Thành Hâm tin, hắn cũng không cần thiết lại nhìn. Vẫn chưa tới họp thời gian, hắn đem Tần Kiến Dân đuổi đi, tính toán trước cho nhà hồi âm. Hắn về đến nhà ngày đó, tiểu hai anh em vừa ký một phong thư, hắn chiều hôm qua thu được, buổi tối ở ký túc xá xem, nhưng là không cách hồi âm. Phong thư này lần đầu tiên nhìn thấy là kia một đống đỏ tươi thần ấn, thật cho hắn hảo đại nhất cái rung động. Vừa thấy chính là tiểu lĩnh kia ra tiểu tử làm ra. Đương nhiên, hắn một chút liền đem tức phụ thần ấn tìm ra, phòng chừng bị bắt ấn thưởng, có chút lệch, bên cạnh không rõ ràng, không hoàn chỉnh. Dù là như thế, hắn nhìn xem kia đỏ tươi có chút mơ hồ thần ấn, cũng theo bản năng ngực nóng lên, buổi tối còn mơ thấy nàng. Lúc này đây nội dung không có gì đặc biệt, tin mạt như cũ đòi tiền, bởi vì nãi nãi đau đầu. Hắn vừa đem tức phụ thần ấn lại dùng ánh mắt âu yếm một lần, không đợi sách bút viết thư đâu, Tần Kiến Dân lại tới đánh môn. Tiết Minh Dực nháy mắt liền đem thư cùng thần ấn đều nhét về phong thư, đem thư khóa ở trong ngăn kéo. Đi họp trên đường. Tiết Minh Dực, cho ta mượn 5 khối tiền, tiếp theo phát tiền thưởng còn. Phát tiền lương cùng tiền trợ cấp cũng không còn. Tần Kiến Dân, lão Tiết, người có phải hay không cõng tức phụ giở trò? Như thế nào tổng muốn tiền? Tiết Minh Dực, vợ ta muốn. Tần Kiến Dân, lý giải, ta liền nói ngươi tức phụ là mẫu lão hổ, ngọt nũng nịu âm thanh, cọp mẹ tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến Tiết Minh Dực có thể quỳ ván giặt đồ, hắn liền phi thường chiều mến. Ta tiền lương tháng này đều lưu lại đâu, chuyên môn tiếp tế ngươi. Lúc này mặt sau có người đuổi theo, nhìn đến hắn lưỡng, vội vàng nói. Tiết Đoàn, cho ta mượn 2 khối tiền, ngày mai trả lại ngươi. Tiết Minh Dực, không có. Tần Kiến Dân thở dài, đừng nhìn ta cũng không. Tiền của ta đều bị Tiết Đoàn đặt trước, hiện tại hai ta gánh vác so mặt sạch sẽ. Người kia hoài nghi nhìn hắn lưỡng, như thế nào sư bộ cực hào phóng lưỡng nam nhân đột nhiên biến keo kiệt. Tần Kiến Dân liền khiến hắn đi tìm người khác hỏi một chút xem. Nhìn người kia rời đi bóng lưng, Tần Kiến Dân vỗ vỗ Tiết Minh Dực bả vai. Lão Tiết, ta biết ngươi bây giờ thiếu tiền, yên tâm, quay đầu ta đem bọn họ nợ hai ta tiền tất cả đều muốn trở về, đều cho đệ muội, tuyệt sẽ không nhường đệ muội lại. Sinh khí, phạt ngươi quỳ ván giặt đồ nhi. Tiết Minh Dực, đa tạ, cách chương.